Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 650, không có lựa chọn nào khác. Diệp huynh, chúng ta có thể bắt đầu sao? Chứng kiến Diệp Viễn, Hùng Thiết đang suy nghĩ mình là không phải tại gây cười. Lại đem bảo đặt ở nơi này ngay cả ngũ giai không tới tiểu tử trên người. Diệp Viễn gật đầu nói, ừ, tùy người có thể bắt đầu. Chuyện này, Diệp huynh vừa mới hấp thu hỏa nguyên tinh. Chẳng lẽ không muốn, nghỉ ngơi một hồi. Hùng Thiết hiện tại có chút hoài nghi. Diệp Viễn rốt cuộc là thật luyện hóa những hỏa nguyên đó tinh. Còn là mình thu, trong vòng một ngày luyện hóa 50 khối hỏa nguyên tinh. Đây là đang vô nghĩa sao? Coi như Diệp Viễn tốc độ thật có nhanh như vậy, lẽ nào hắn không để bụng hỏa độc? Lẽ nào hắn không để bụng bá đạo hỏa nguyên chi lực? Diệp Viễn chính yếu nói, Hùng Huy Hoàng Hoàng Trương Trương đã chạy tới đạo. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, Tử Giao bộ tộc tựa hồ phát hiện cái gì? Tử Phong đã mang theo Tử Giao bộ tộc dốc hết toàn lực, hướng về lãnh địa của chúng ta đến. Hùng Thiết nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Diệp Viễn đạo, Diệp huynh, ta đây liền dẫn ngươi đi thấy tộc trưởng. Chúng ta hỏa nguyên chân cương gấu nhất tộc hy vọng, cũng đều ở trên người của ngươi. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Diệp Viễn nghe được tin tức này cũng chẳng có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Hùng Thiết mặc dù so sánh lại Hùng Huy tâm tư lung lay, nhưng rốt cuộc vẫn là đại bổn hùng một con. Điểm này, từ hắn ở hùng chiến sau khi chúng độc an bài là có thể nhìn ra mánh khóe. Giao tộc thiên tính vốn là âm hiểm đa nghi. Hùng tộc nhiều như vậy nghi cử động, bọn họ làm sao có thể một chút động tĩnh cũng không có. Đến lúc này, Hùng Thiết đã không có một chút thời gian đến do dự. Chỉ có giữ tất cả hy vọng đều đặt ở Diệp Viễn trên người. Mặc dù Diệp Viễn thật là một tên lường gạt, hắn cũng phải nắm lỗ mũi nhận thức, mà đại giới chính là bọn họ sở hữu hùng tộc sinh mệnh. Tử Phong thế nhưng Tử Giao nhất tộc tộc trưởng, thực lực cùng hùng chiến tương xứng. Nếu như hùng chiến vô pháp khôi phục thực lực, kia hùng tộc chỉ có diệt vong một cái đường có thể đi. Hùng Thiết thiếu chủ yên tâm, tộc trưởng liền giao cho ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, Hùng Thiết gật gật đầu nói, Hùng Huy, đi đem đại trưởng lão mời tới, ta mang Diệp huynh thấy tộc trưởng sau đó, cùng các ngươi cùng đi ngăn trở Tử Phong. Hùng tộc thực lực so với Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc mạnh hơn. Chẳng những có ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong tộc trưởng, còn có một cái ngũ giai sơ kỳ đại trưởng lão. Chỉ là cái kia đại trưởng lão không màng thế sự, trong tộc sự vụ cơ bản đều giao cho Hùng Thiết đến xử lý. Thấy Hùng Thiết phân phó như thế, Diệp Viễn vội vàng nói, Hùng Thiết thiếu chủ, không thể, ừ, Diệp huynh lời ấy ý gì? Hùng Thiết ngoài ý muốn nói, Diệp Viễn đạo, thiếu chủ ngàn vạn lần không nên làm ra dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Cũng không cần đem bọn ngươi đại trưởng lão mời xuống núi. Chỉ cần nhường hắn ở trong tộc tùy thời quan tâm sự thái phát triển là được. Thiếu chủ gặp phải kia Tử Phong. Chỉ nói hùng chiến tộc trưởng đang bế quan. Ít ngờ nữa là được xuất quan. Ngàn vạn lần không nên rụt rè. Tử Giao bộ tộc hiện tại khẳng định còn vô pháp xác định tin tức. Cho nên mới phải gióng trống khua chiêng. Chính là vì sao sơn chấn hổ, các ngươi phản ứng quá mức kịch liệt, vừa lúc chúng bọn họ ý muốn, hư tác thực chi, thực tác hư chi, hiểu không? Hùng Thiết tựa hồ là nghe hiểu, rồi lại dường như không có hiểu, bất quá hắn cảm thấy Diệp Viễn nói rất có lý, bất quá lúc này đã không được phép Hùng Thiết suy nghĩ nhiều. Hắn gật đầu liền mang Diệp Viễn đi gặp Hùng Chiến. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trong lòng thầm than. Cái này đại bổn hùng bộ tộc, thật đúng là quá a. Bất quá cái này Hùng Thiết bao nhiêu mới có thể lĩnh biết một chút ý của mình. nghĩ đến có thể kéo Diên một hồi mới được cạnh mình, nhưng là phải thêm mau một chút tốc độ, nếu không Tử Giao bộ tộc thực sự đánh vào đến, vậy coi như không dễ chơi. Làm Diệp Viễn nhìn thấy Hùng Chiến thời điểm cũng không khỏi một trận kinh hãi, người này rốt cuộc hấp thu bao nhiêu hỏa nguyên tinh, dĩ nhiên chúng độc sâu như thế. Trước mắt Hùng Chiến khuôn mặt tiều tụy, thần tình tiều tụy, nhìn qua tựa như một người điên. Nơi đó có một điểm lục giai cường giả phong phạm. Hùng Thiết nhìn thấy Hùng Chiến dưng dưng quỵ ở trước mặt của hắn, đạo: "Tộc trưởng, vì chúng ta Hỏa Nguyên Chân Cương Gấu bộ tộc, ngươi cần phải chịu đựng a. Ta đem huynh mang đến, hắn nhất định có thể đủ chữa cho tốt ngươi hỏa độc." Hùng Chiến một bộ vô tinh đả thải hình dạng, nghe được Hùng Thiết mà nói, mới miễn cưỡng mở hai mắt ra, hơi liếc một cái Diệp Viễn, hữu khí vô lực nói: tứ giai tiểu tử, có biện pháp nào? Chuyện này, Diệp huynh hắn là tốt nhất vu sư, hắn tuyệt đối có biện pháp cứu ngươi." Hùng Thiết cũng không tiện nói, mình bây giờ đã không có biện pháp. Hùng Chiến khẽ lắc đầu nói: "Không có, vô dụng, nhường hắn đi thôi, lửa này độc, ngay cả ta cũng không có biện pháp, hắn sao được?" Diệp Viễn thản nhiên nói: "Mặc kệ ta có biện pháp nào không, sợ rằng đều không phải do Hùng Chiến tộc trưởng. Nhân gia Tử Giao bộ tộc đã đánh tới cửa, ngươi nếu như lại cái dạng này, Hỏa Nguyên Chân Cương Gấu mạch này, ước đoán muốn gãy tuyệt." Nghe Diệp Viễn mà nói, Hùng Chiến bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra tinh quang, hỏi Hùng Thiết đạo: "Hắn nói là thật?" Hùng Thiết run lên, hơi gật đầu. Diệp Viễn đạo: "Được, không có thời gian lãng phí. Con của ngươi Tôn Môn hiện tại nên vì Hùng tộc xuất chiến đi. Ngươi lão gia hỏa này tổng yếu làm điểm cái gì chứ? Muốn ta làm cái gì?" Hùng Chiến trong lòng cả kinh, lẩm bẩm nói: "Diệp còn lâu mới có được để ý đến hắn, mà là đối Hùng Thiết đạo: "Thiếu chủ, ngươi đi trước đi, trong tộc ngươi còn phải đi chủ trì đại cuộc, nhớ kỹ lời ta từng nói." Hùng Thiết nhìn Diệp Viễn, bỗng nhiên gật gật đầu nói: "Diệp huynh, nơi đây liền xin nhờ cho ngươi. Tộc trưởng, nếu như ta lần này cũng chưa về, ngươi nhất định phải thay ta giết Tử Phong, báo thù cho." Vừa nói, Hùng Thiết dứt khoát quyết nhiên đi. Hùng Chiến nhìn Hùng Thiết bóng lưng, không khỏi xúc nhíu mày. Diệp Viễn biết Hùng Chiến hỏa độc lại phát tác, đang ở đốt cháy kinh mạch của hắn. Bỗng nhiên, Hùng Chiến nhắm mắt lại đạo: "Muốn ta làm cái gì? Nói đi." Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, khóe miệng hơi lộ ra tiếu ý. Hắn biết Hùng Chiến chiến ý trong lòng đã ngang dương. Thân là đan đế, Diệp Viễn kiếp trước không biết cứu chữa qua bao nhiêu người. Hắn đối bệnh tâm tư của người như lòng bàn tay, biết dùng dạng gì phương pháp kích khởi bệnh nhân dục vọng cầu sinh. Không hề nghi ngờ, cái này Hùng Chiến uy hiếp chính là của hắn tộc nhân. Nhi tôn của hắn môn đều ở bên ngoài dục huyết phấn chiến, mà chính hắn lại bất lực. Không có gì so với cái này càng có thể kích thích hắn. Ngươi phải làm chính là buông ra kinh mạch của mình, mặc ta làm. Ta sẽ lấy nguyên hỏa tiến nhập kinh mạch của ngươi, đem trong thân thể ngươi hỏa độc đều luyện hóa hết. Diệp Viễn đạo. Hùng Chiến bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Viễn đạo: "Thiếu niên, ngươi có tài đức gì, dám như thế làm, lấy nguyên hỏa tiến nhập người khác kinh mạch? Đây là cực kỳ nguy hiểm hành vi." Mặc dù Hùng Chiến là lục giai cường giả, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị nguyên hỏa đốt cháy mà chết. Diệp Viễn loại này trị liệu hỏa độc biện pháp thật sự là quá mức hung hiểm. Dù cho Hùng Chiến hiện tại rất muốn đi ra ngoài cùng nhi tử Tôn Môn kề vai chiến đấu, lúc này cũng không khỏi hoài nghi khởi Diệp Viễn động cơ đến. Đối với Hùng Chiến nhìn gần, Diệp Viễn cũng lơ đành, nhìn thẳng Hùng Chiến ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.